Tôi chỉ là tình nhân ấm giường của hắn. Chương 49, 49, Tuệ Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể hỏi anh được không? Mẫn Nhi xoay người nằm thẳng ra rồi nhìn qua hắn một. Em muốn hỏi cả ngày đều được. Anh tên gì? Tôi biết hỏi câu này chắc buồn cười lắm nhưng tôi không thể nhớ được tên anh. Ngao Dịch Vũ, hắn nhàn nhạt đáp lại cô. Năm nay anh bao tuổi? Tôi 25 tuổi rồi. Anh trai nhỏ từng nói chúng tôi cách nhau 4 tuổi, anh 25 tôi 21. Mẫn Nhi nhầm nhầm gì đó rồi lại thôi không nói tiếp nữa. Đó em đã tin lời tôi chưa? Chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Mẫn Nhi đang suy nghĩ bị hắn hỏi thì giật mình, mới như thế không thể là anh trai nhỏ được. Thế em còn muốn hỏi gì nữa? Ngao Dịch Vũ cũng không gấp mà giảng lại những chuyện của hai người cho cô, nhàn nhã nằm sát lại cô để nghe cô hỏi tiếp. Sao mấy hôm nay anh không đến thăm tôi? Là mẹ tôi cứ nghĩ tôi đuổi anh đi rồi. Thật ra câu sau là Mẫn Nhi tự nói vì cô nghĩ đột nhiên đang ghét hắn mà hỏi vậy thì không hay lắm. Hôm đó hơi lớn tiếng với em, tôi sợ em còn giận. Nên mới không đến thăm em. Ồ, tôi còn tưởng em mong ngóng tôi chứ. Ngao Dịch Vũ cười nhạt nhìn vào gương mặt cô. Tôi, mới không thèm. Mẫn Nhi bị nói trúng thì cứng họng xoay người lại như cũ rồi chùm chăn đi ngủ không nói chuyện với hắn nữa. Ngủ ngoan thỏ ngốc, hắn hôn nhẹ lên tai cô rồi cũng yên phận nằm ngủ. Ngao Dịch Vũ không hiểu bây giờ là trải nghiệm gì. Tìm hiểu, cô của hôm nay thật sự khác biệt vô cùng với 5 ngày trước. 3 giờ hắn có thể ôm cô gần gũi với cô hơn một chút mà cô cũng sẽ không hung dữ như trước nữa. Mẫn Nhi nằm trằn trọc không ngủ được, Mẫn Nhi cũng không thể hiểu nổi bản thân hôm nay bị sao nữa. Rõ ràng rất ghét hắn nhưng những hành động của hắn khiến cô lại thấy quen thuộc. Cô là, quản gia với chị Thu nhìn nha rồi lại nhìn người phía trước một thân váy đen bó sát người đeo mắt kính trông rất là sang trọng. Tôi đến tìm anh Vũ, giọng nói là chất âm cao nhưng cũng không giống như đang quát người chỉ là đang nói chuyện bình thường. Cậu chủ, đúng vậy, ngài ấy chưa thức cô đợi lát tôi sẽ cho người lên gọi ngài ấy. Quản gia hơi nghi hoặc người này, trước giờ cậu chủ của bà chưa từng để phụ nữ phải đến tận nhà tìm như thế này. Không cần đích thân tôi sẽ lên gọi anh ấy. Anh ấy vẫn ở phòng cũ, như thế không phép tắc đâu cô à. Chị Thu chặn ngang đường không để cô gái đi lên tìm hắn. Không nhận ra tôi, người phụ nữ mang ớ điệu có vài phần trách móc rồi bỏ kính xuống. Tuệ Minh, cô, quản gia và chị Thu nhìn nhau tròn mắt rồi lại hướng đến người kia, họ như không tin vào mắt mình nữa rồi. Đây không phải là, làm gì mà nhộn nhịp ở đó. Hắn từ trên cầu thang bước xuống quần áo chỉnh chu chuẩn bị đi làm. Cậu chủ, thấy hắn xuống thì hai người nhìn nhau rồi đứng gọn lại để mỗi cô gái đối diện với hắn. Vũ, em về rồi. Anh có nhớ em không hả? Vừa thấy hắn thì cô đã nhào tới mà ôm lấy cổ hắn vui vẻ. Ngao Dịch Vũ vẫn còn bất ngờ đến khi bị ôm cũng chẳng có cảm giác gì. Một, anh quên điện thoại, Mẫn Nhi đến dép cũng không mang mà chạy để kịp hắn đưa hắn cái điện thoại nhưng không ngờ hắn lại đang bận rộn với người khác. Dép đâu, hắn nhau đầy người vừa ôm hắn ra để quay sang nhìn cô, hắn thấy cô thì lại cảm thấy bản thân có lỗi khi để cô nhìn thấy cái cảnh tượng này. Ở trên phòng tôi sợ anh đi rồi nên hơi vội, Mẫn Nhi dúi nhanh điện thoại vào tay hắn. Đây là Mẫn Nhi, người tôi đang theo đuổi, chắc cần chào hỏi nhỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngao Dịch Vũ kéo cô sát vào người mình tay giữ bên eo nhỏ của cô rồi nhìn người đối diện. Mẫn Nhi vì nghĩ hai người họ đang cãi lộn hắn lấy mình làm vậy để hai người giảng hòa nên cũng không muốn khơi gợi màn kịch ra. Chúng ta chỉ mới xích mích một chút thôi mà Vũ, anh đừng giận em nữa được không, chúng ta cùng ngồi lại để hàn gắn nhé. Mặc hắn nói vậy người này vẫn để ngoài tai đi lại khoác lấy tay còn lại của hắn. Tuệ Minh, chúng ta kết thúc rồi, hắn nhìn cô gái ánh mắt chán ghét tay cũng rút lại. Tuệ Minh, chính là người yêu cũ của hắn. Là người năm 17 tuổi hắn đặt hết tình cảm vào nhưng 5 năm bên nhau của cả hai chỉ đổi lại một câu, mình dừng lại nhé, em xin lỗi, không giải thích. Sau đó Tuệ Minh liền đi nước ngoài không một lời tạm biệt với hắn. Ngao Dịch Vũ từng ấy thời gian vô cùng đau khổ hắn tìm hết bạn bè của Tuệ Minh thì biết Tuệ Minh chia tay hắn để đến với một lão già cũng chỉ vì muốn danh tiếng trong nghề được vang vọng hơn. Bị lừa dối tình cảm trong thời gian dài nên hắn hình thành cái tính ghét phụ nữ. Hắn nghĩ phụ nữ đều rắc rối như nhau đều ham tiền như nhau thì làm gì xứng đáng có được tình yêu. Lúc mới gặp qua Mẫn Nhi hắn cũng từng nghĩ bản thân Mẫn Nhi cũng là loại người như vậy nhưng tiếp xúc nhiều hắn lại cảm thấy cô rất khác biệt không giống những người ham tiền và cũng chính Mẫn Nhi giúp hắn bước ra khỏi cái suy nghĩ ghét phụ nữ mà mở lòng thêm lần nữa. Cô ta là người yêu cũ của cậu chủ, em đừng quan tâm. Chị Thu vừa rót nước cam đưa cô vừa kể cô nghe những chuyện liên quan đến hai người họ. Vâng, Mẫn Nhi trong lòng lại nổi lên chút khó chịu nhưng cũng nhanh bỏ qua cái suy nghĩ đó mà muốn đi tìm gặp người kia để làm quen. Tuệ Minh vẫn được ở trong nhà hắn, hắn vì cảm thấy Tuệ Minh về đã đến nhà hắn sẽ có nhiều phóng viên rồi đám người hâm mộ của Tuệ Minh đến nhà hắn gây chuyện nên mới đánh cho Tuệ Minh ở tạm đây. Chị có cần tôi giúp không? Đồ của tôi sang trọng lắm, cô hiểu ý tôi chứ? Tuệ Minh quay sang nhìn cô rồi nở nụ cười miễn cưỡng chào đón cô. Tuệ Minh để ý cô rất kỹ nhìn từ trên xuống chẳng có gì đặc biệt sao người cô yêu lại đi thích người này cơ chứ? Vâng, Mẫn Nhi cảm thấy bản thân đang bị xem thường thì cũng chẳng muốn ở lại đây lâu nữa. Cô gái, nếu cô với Vũ chỉ mới là bắt đầu thôi thì mong cô nên lùi về sau đi. Nhìn cô với Vũ chẳng đẹp đôi gì cả. 1. Chị, Ader, cách chương.